Sinh ý nhân, chương 57, nhiệt nháo cồn cồn hồng loan kiếp thập ngũ. Góc truyện audio.com, suy đoán của câu tam quả nhiên không sai, bên dưới thạch thất hình chữ mễ của bọn họ còn có thêm một không gian rất lớn. Lúc Lý Tiểu Lâu đem mặt đất đục thành một cái động lớn thì những thứ bên dưới nhìn được không sót một chút gì. Ta xuống trước dò đường. Lý Tiểu Lâu đem công cụ ném qua một bên, định tiến vào. Câu tam theo bản năng kéo vạt áo hắn, dầu dĩ nói. Cẩn thận một chút, khả năng có bầy ám khí. Lý Tiểu Lâu nhếch môi, hướng câu tam phong tình vạn trùng mà nhíu mày. Ta phục vụ, người yên tâm. Sau đó, Lý Tiểu Lâu xuống dưới rồi. Câu tam nhìn không chuyển mắt, rất sợ xảy ra chuyện. Bất quá hình như tất cả đều rất an tĩnh, khi Lý Tiểu Lâu tiếp xúc nặng nề với mặt đất thì, hắn lại đi quanh xem một chút, không thấy gì khác dị thường. Thế nào rồi, câu tam không yên lòng hỏi. Bốn mặt tường, một mặt chết, ba mặt cửa. Đến giờ vẫn chưa phát hiện bẫy dập nào cả. Lý Tiểu Lâu thực chất hồi báo, một mặt chết ý nói là tường liền một mảnh, trực giác nói cho câu tam biết cửa ra nhất định ở chỗ này rồi. Đang nghĩ, bên dưới lại truyền đến thanh âm của Lý Tiểu Lâu. Dưới này hình như rất an toàn, bảo những người trên đó đều xuống đây hết đi, dưới đây rộng rãi hơn nhiều. Một nén nhang sau, mọi người đều chuyển đến chỗ câu tam mới phát hiện. Thạch thất này quả nhiên rộng rãi, chứa hơn 40 người, lại vẫn rất trống trải. Cánh cửa ở ba mặt thạch thất giấy lên hy vọng của mọi người. Thạch thất cao bằng ba người, cửa lại cao cỡ hai người. Ván cửa đỏ thắm có khảm khấu hoàn, bằng vàng, đặt trên cửa nhà giàu đều sẽ rất khí khái phi phàm, nhưng giờ gắn trên tường đá xanh, lại trông rất chói mắt, tạo một cảm giác thập phần khó chịu không hài hòa. Tám địa chi mà câu tam vẫn tâm tâm niệm niệm đều tìm thấy ở chỗ này, khắc vào trên cạnh cửa, phân biệt là dần mão tị ngọ thân dậu. Hợi tí là đặc biệt nhất ở đây, nó khắc lên mặt tường hoàn toàn bị phong kín, hầu như chiếm phân nửa mặt tường, rất lớn rất bắt mắt. Khấu hoàn, vòng để gõ cửa. Cho nên, chúng ta rốt cuộc là nên ra theo cửa nào đây? Trong đám người đột nhiên có người lên tiếng hỏi. Ánh mắt mọi người lần nữa tập trung lên câu tam, ai bảo người ta là chuyện nghiệp chứ? Nhưng trên thực tế câu tam cũng không biết, nói thật chứ, đến giờ phần lớn hắn đều dựa vào cảm giác, người làm cái bẫy này hình như không muốn thật sự vây khốn bọn họ, cho nên bẫy làm cũng rất đơn giản, bằng không đã không bị hắn tìm được tới đây rồi. Nhưng có đơn giản tới đâu, hắn cũng không thể nhảy vào đầu Huyền Kỳ lão xem thử tâm tư người nọ, càng không thể từ trống rỗng nghĩ ra đáp án. Nếu không, chúng ta mở thử mấy cái cửa ra xem đi. Ngôn Thị Phi đột nhiên nói. Dù sao cũng chỉ có ba cái, mở ra xem thử không phải là biết rồi. Mọi người hai mặt nhìn nhau, tựa hồ không tìm được biện pháp nào tốt hơn thế. Cho nên, vậy thì thử đi. Nửa canh giờ sau, ba cánh cửa nặng nề bị mọi người hợp sức giật mở. Cửa thì giật ra rồi, nhưng không ai nguyện ý đi qua. Nguyên nhân quá rõ ràng, trong cửa dần mão không có mặt đất, trực tiếp là một đống cọc nhọn rất lớn, vô số cọ gỗ dùng từng buộc thành dạng đinh ba có lực sát thương lớn, chỉnh tề sắp xếp ở bên dưới. Cửa thân dậu mới mở thì đã bay ra vô số tên nhọn, may mà bọn họ chưa tiến vào, bằng không chắc chắn sẽ biến thành con nhím. Góc truyện audio.com. Về phần cửa tị ngọ bên trong đúng là chả có gì, nhưng có người tò mò ló đầu ra thì y phục đột nhiên bốc cháy, nếu không phải tư thế lăn đầy đất của người kia coi như thành thạo, giờ không chừng đã chơi cờ với đầu trâu mặt ngựa rồi. Y phục sao đột nhiên lại bốc cháy được? Lý Tiểu Lâu khó hiểu hỏi câu tam. Lúc ta trộm mộ từng thấy qua có ít bột phấn, rơi vào cơ thể người thì phát cháy. Nhưng rốt cuộc là gì ta cũng không rõ lắm. Chậc, trước mặc kệ nó đi, ba cửa này nhìn sao cũng không giống cửa ra, người thấy sao? Câu tam nhếch miệng, một lát mới nói. Ta nghĩ ta tìm được rồi. Lý Tiểu Lâu phi thường hoài nghi mà nheo mắt lại. Ngươi lại nghĩ ra gì nữa đó? Tin không tùy ngươi, câu tam bị đả kích rất thụ thương, trực tiếp rời khỏi Lý Đại Hiệp đi tìm Lão Bạch. Trong lòng câu tam, Lão Bạch tuyệt đối là đại hiệp ôn nhu nhất trên đời. Lão Bạch đang ở bên kia nghe Liễu Bách Xuyên kể chuyện đang nồng nhiệt chứ, kết quả bị câu tam kéo qua một bên. Câu tam đem suy nghĩ của mình từ đầu tới cuối nói hết cho Lão Bạch. Nói xong lại có chút không chắc mà gãi đầu, dè dặt hỏi. Người nói, chúng ta có nên thử chút hay không? Lão Bạch không hề nghĩ ngợi, nói thẳng. Chung quy so với ngồi chờ chết tốt hơn. Vậy lỡ sai rồi, khả năng mọi người đều sẽ mất mạng. Lão Bạch nở nụ cười. Nếu không ra ngoài, đói cũng sẽ chết. Dù sao cũng đều là chết. Câu tam nhìn Lão Bạch hơn nửa ngày mới lầm bầm. Ta sao lại cảm thấy ngươi một chút cũng không sợ. Sợ cái gì? Lão Bạch chớp mắt mấy cách hỏi ngược lại. Chết à? Câu tam không chút suy nghĩ. Lão Bạch sừng sốt một chút, lập tức lộ ra lúm đồng tiền nhàn nhạt. Người chết không phải còn có đầu thai sao? ta đều đã nghĩ xong kiếp sau nên đầu thai thành gì rồi, nhất định không thể vào giang hồ này nữa, ta muốn vào một hộ gia đình bình thường, sau đó lấy người vợ hiền sinh một đứa con mập mạp. Câu Tam lệch đầu trầm mặc, lão Bạch nói chữ nào hắn cũng nhận ra, nhưng gom chung một chỗ thì hắn lại không hiểu. Gì mà đầu thai chuyển thế cưới vợ sinh con chứ, lão Bạch nghiêm túc hay là đang giỡn nha? Này, tự hỏi thật à, lão Bạch cười cười sờ đầu Câu Tam. Đem suy nghĩ của ngươi nói cho mọi người biết đi, còn tiếp tục vầy nữa mọi người cũng sẽ không còn sức đâu. Nha, Câu Tam đáp lời, đi tới một chỗ thật bắt mắt còn không quên quay đầu nhìn lão Bạch. Là ảo giác của hắn sao, trong đôi mắt lúc nào cũng ôn nhu kia, lúc nói đến đầu thai chuyển thế thì, hiện lên một chút bi thương. Cuối cùng, dưới sự chủ trì của Thất Tịnh Đại Sư, Câu Tam đem suy đoán của mình nói cho mọi người. 12 địa chi cứ hai cái thì đại biểu cho một phương hướng, cũng đồng thời đại biểu cho ngũ hành, trong mộ đạo cũng có nhiều bẫy làm theo kiểu này. Vừa nãy ở trên, Tắc Thạch mang 4 địa chi đại biểu cho trung tâm, mà hiện tại tường 4 phía lại đại biểu cho Đông Tây Nam Bắc. Dần Mão thuộc Mộc điều khiển phương Đông, Tỵ Ngọ thuộc Hỏa, điều khiển phương Nam, Thân Dậu thuộc Kim, điều khiển phương Tây, Hợi Tý thuộc Thủy, điều khiển phương Bắc. Cho nên sau từng cánh cửa đều có đối ứng, thuộc Kim chính là tên nhọn, thuộc Mộc là cọc gỗ, thuộc Hỏa thì tự nhiên bốc cháy. Mọi người đã nghe ra môn đạo, Câu Tam gật đầu, đúng, Hợi Tý là phương Bắc mà chúng ta không vào được, ta nghĩ phía sau chính là nước. Trong hệ thống bẫy thì Bắc thường đại biểu cho sinh môn, cho nên cửa ra rất có khả năng ở đó. gocchuyenaudio.com, đùa phải không, nếu phía sau không phải là cửa ra, chẳng phải chúng ta đều thành quỷ nước cả sao? Có người bắt đầu ồn ào, còn có người phụ họa, đúng vậy, dựa vào cái gì chúng ta phải nghe ngươi? Ta không thể bảo chứng. Câu Tam mắt sáng quắc nhìn chằm chằm đám người đang ồn ào. Nhưng ít ra ta cũng không ngồi yên một chỗ chờ người dọn sẵn. Ngươi không đồng ý với ta, vậy nói thử biện pháp của ngươi đi. Một mảnh trầm mặc, Câu Tam thở sâu, tiếp tục nói. Sau cửa Hợi Tý là nước, cho nên có thể hiểu được vì sao mặt này không có cửa. Bởi vì cửa không thể nào chịu được áp lực nước, cho nên ở đây chắc chắn có cơ quan để mở bức tường này. Mặt khác, nước từ đâu tới? Xưa này bẫy liên quan đến nước rất ít khi là đem nước đổ vào, phần nhiều đều là dùng địa lợi, cho nên ta nghĩ đầu nguồn của dòng nước này chính là cửa ra. Có thể là hồ nước hay gì đó. Vậy chúng ta làm sao ra được? Nếu kiểu như hồ nước, bằng sức người rất khó bơi tới. Câu Tam trầm ngâm chốc lát nói. Vậy thì đành nghe theo mệnh trời rồi. Chờ chút, trong cửa Dần Mão không phải có cọc gỗ sao? Hành âm linh động của Nhược Nghênh Hạ truyền tới. Chỗ đó còn có dây nữa, sao chúng ta không buộc mấy cái bè gỗ, nương theo nó mà trôi tới. Mọi người tìm gỗ lửa bốc cao chính là đạo lý đó. Tất cả định xong, còn lại chính là phân công hợp tác. Câu Tam mang theo 1/3 số người đi tìm cơ quan, Môn Thị Phi lĩnh 2/3 còn lại đi làm bè gỗ. Nửa canh giờ sau tất cả xong xuôi, xem ra Huyền Kỳ lão này đúng là không phải muốn lấy mạng ngươi. Câu Tam hướng Môn Thị Phi nói, bằng không cơ quan sẽ không dễ tìm thấy như thế. Không đợi Ngôn Thị Phi trả lời, Lý Tiểu Lâu đã tiến hành bổ sung. Nhưng hắn khẳng định có thù oán với ngươi, chậc chậc, một cái bẫy lớn như thế, không phải nửa năm 12 tháng là đào xong được. Hơn nữa còn ngay dưới mắt ngươi, bất quá ân oán giữa hai ngươi rốt cuộc là chuyện gì? Y Bối Kỳ cũng tham gia vào, nhất thời tất cả mọi người đều vểnh tai chờ giải thích nghi hoặc. Quần chúng vô tội cũng cần biết được nguyên nhân mình bị vạ lây. Khụ, kỳ thực cũng không có gì, Ngôn Thị Phi ngại ngùng cười cười. Chính là 3 năm trước có một lão thái thái tới tìm ta hỏi tung tích của Huyền Kỳ lão. Thế là ta nói cho nàng biết rồi. Ai ngờ người kia chính là nguyên phối bị Huyền Kỳ lão bỏ rơi, mà khi đó Huyền Kỳ lão đang định tái giá, kết quả nguyên phối ở ngày thành thân thì tới đại náo hỉ đường, dây huyền này của Huyền Kỳ tục không thành. Đáng, Y Bối Kỳ nói ra tiếng lòng của mọi người. Bè gỗ tổng cộng làm 5 cách, đem toàn bộ cọc gỗ dùng được không dùng được đều dùng, cuối cùng mọi người phân tán ra quanh 5 bè gỗ, nắm chặt lấy, có mấy người không an lòng, còn dùng đai lưng đem mình cột vào trong bè gỗ. Theo Câu Tam chuyển động cơ quan, tường Hợi Tý từ từ tụt xuống, nước như mãnh hổ xông vào tường mới xuống phân nửa, đã bị nước đầy tan, đá vụn theo dòng nước nhất tề đánh về phía mọi người. Toàn bộ đều nhắm mắt lại, ngừng thở, trong chớp mắt bị cuốn vào xoáy nước. Lão Bạch chưa bao giờ có cảm giác như thế. Không thể nghe, không thể nhìn, không thể nói, nước phong bế toàn bộ ngũ giác. Cả thế giới dường như ngừng lại, chỉ còn dòng nước lạnh băng băng. Nhưng mà từ từ, nước hình như ấm lên, đem người ôm chặt lấy, bảo vệ. gocchuyenaudio.com, lão Bạch chưa từng gặp mẹ mình, nhưng hiện tại y nghĩ, vòng tay mẹ nhất định cũng thế này, ôn nhu đến khó hiểu, lại an toàn không gì sánh được. Tỉnh rồi, tiếng kêu kinh hỉ của Nhược Nghênh Hạ vang lên bên tai, lão Bạch mơ màng mở mắt chỉ thấy một đống đầu đang vây quanh mình. Đỉnh đầu là ánh mắt trời chói mắt, thật tốt quá, không khí thật dễ chịu. Chúng ta, ra được rồi, nói xong lão Bạch mới phát hiện, mình ếch đến lợi hại. Ân, ra rồi, y bối kỳ tức giận chìa Ngôn Thị Phi, thượng nguồn chính là cái hồ sen nhà hắn. Hảo yêu, người ta ở dưới nhà mình đào 6 tháng 1 năm rồi, là sững sờ chả biết gì hết. Lão Bạch giờ mới phát hiện, mình đang ghé vào hành lang bên Hà Phong Nguyền. Ta nói lão Bạch huynh, ngươi nên hào hào cảm ơn Ôn Thiền đi, nếu không có hắn, chẳng biết ngươi đã theo nước bay đi đâu rồi. Lý Tiểu Lâu trêu ghẹo, người ta đều là nắm chặt lấy bè gỗ, ngươi thì ngược lại tự nhiên lại buông tay ra, không lẽ tưởng mình là cá à, lão Bạch chớp mắt mấy cái, vô thức mở tay ra, cũng nhớ được mình lúc đó hình như đã buông lỏng. Gì Ôn Thiền đâu? Câu Tam nhìn quanh khắp nơi, mặc danh kỳ diệu nói. Vừa nãy vẫn ở đây mà. Lý Tiểu Lâu cười, nhất định là thấy ở đây nhiều người ồn ào quá. Lão Bạch mân chặt môi, không thể nói rõ là cảm giác gì. Đại hôn kiếp của Ngôn Thị Phi đến đây rốt cuộc chấm dứt. Nhắc tới tổn thất lớn của lần thành thân này đối với giang hồ e chỉ có một chuyện. Thất Tịnh đại sư viên tịch rồi. Hắn hình như cũng giống lão Bạch không nắm chặt bè gỗ, nhưng lão Bạch có Ôn Thiền, mà lúc mọi người phát hiện Thất Tịnh đại sư thì đã hết cách xoay chuyển càn khôn rồi. Đệ tử Đạt Ma Viện dường như không thể tiếp thu chuyện sư phụ, bảo là có kẻ gian hãm hại, muốn đem những người chung bè với Thất Tịnh đại sư đều tra hỏi. Nhưng cuối cùng, tình huống cũng là không nói rõ được. Sau, cũng không giải quyết được gì. Ngôn Thị Phi cùng với Nhược Nghênh Hạ rốt cuộc ở ngày thứ hai thì thuận lợi vào động phòng. Cũng không bày hỉ yên nữa, mà sau ngày động phòng thì mọi người đều tới linh đường của Thất Tịnh đại sư, vì Thất Tịnh đại sư túc trực bên linh cữu 3 ngày. Rời đi đầu tiên chính là Lý Tiểu Lâu, không ai biết hắn đi lúc nào, chỉ là sau 3 ngày túc trực bên linh cữu xong, đệ tử Đạt Ma Viện hỏa táng cho đại sư thì mọi người mới phát hiện thiên hạ đệ nhất sát thủ đã rời đi. Đối với chuyện này mọi người cũng có phê bình to nhỏ, nhưng rốt cuộc cũng chỉ là nghị luận lúc trà dư tửu hậu. Thất Tịnh đại sư hỏa táng xong, mọi người cũng đều từ giã. Mùa đông Câu Tam không có mộ để trộm, lão Bạch liền mời hắn tới Bạch Gia Sơn quá mùa đông. Y bối kỳ đối chuyện này cũng đồng ý hai tay, bởi vì Câu Tam không dưới một lần chính trực phi thường mà tán thưởng y tỷ ngươi sao trông như mới 20 a, lúc cáo từ với Ngôn Thị Phi, lão Bạch ở đại đường gặp được Ôn Thiền. Sau khi tỉnh dậy, y còn chưa chính thức nói một câu cảm ơn với Ôn Thiền, nói chung cứ như tìm không được cơ hội, giờ không hẹn mà gặp, lão Bạch liền mở miệng. Hôm đó, đa tạ ngươi. Ngày thứ hai sau đó, lão Bạch ở trên cổ tay mình phát hiện dấu máu đọng hình ngón tay, y nghĩ Ôn Thiền phải dùng bao nhiêu khí lực mới có thể lưu lại dấu vết này. Nghĩ không ra, rồi lại không dám nghĩ nhiều, bởi vì vừa nghĩ tim không hiểu sao lại ấm lên. Ta cũng không thể mở mắt nhìn ngươi ở bên cạnh ta trôi mất. Ôn Thiền nhàn nhạt trêu ghẹo, sau lại nói, gocchuyenaudio.com, ngươi định trở về núi, ân qua mùa đông. Lão Bạch nói, chợt nhớ đến cảnh mùa đông năm ngoái, theo bản năng hỏi. Ngươi muốn tới không? Ôn Thiền sửng sốt một chút, ngay khi lão Bạch cho là hắn sẽ gật đầu thì, nam nhân lại khe khẽ lắc đầu. Nhiều người, không tiện quấy rầy. Ân, lão Bạch nhất thời không hiểu được, Ôn Thiền nhún nhún vai tự tiếu phi tiếu nói. Ta nhớ giờ trên núi chỉ còn có 2 gian phòng, sợ là có chút chen đầy chứ. Theo ánh mắt Ôn Thiền, lão Bạch mới hiểu được hắn là chỉ y bối kỳ cùng với Câu Tam đang ở cạnh chờ mình. Mặt lập tức nóng lên, nói năng gần như là lộn xộn. À, xin lỗi, ta không để ý cái này. Ách kỳ thực cái phòng đã sập còn có thể xây lại. Tiếng cười trầm thấp truyền tới, lão Bạch nghi hoặc nhìn vào mắt Ôn Thiền, thoáng cái đã bị ấm áp trong đó nhào nát khẩn trương. Ta giỡn với ngươi chứ ai? Ôn Thiền khẽ cười nói. Trong tay còn một vụ, mùa đông này, sợ là không thể ngồi yên rồi. Nga, như vậy à, lão Bạch yên lòng, cũng tặng cho nam nhân một nụ cười chân thành. Vậy chờ mùa hè không có việc gì làm, lại qua đây nghỉ hè. Ân, được, Ôn Thiền gật đầu, sau đó mỉm cười nhìn theo đoàn người lão Bạch rời khỏi đại đường. Thẳng đến khi thân ảnh lão Bạch tiêu thất khỏi tầm mắt, nụ cười Ôn Thiền mới thu lại có chút ngây ra. Vốn muốn bỏ luôn vụ của nhà Quỳnh Nhi, vốn là định tới Bạch Gia Sơn qua mùa đông, vốn đã có dự cảm lão Bạch gặp thì sẽ mời mình, nhưng duy chỉ có một chuyện là Ôn Thiền đoán không ra, nguyên lai Bạch Gia Sơn của lão Bạch không chỉ mình Ôn Thiền hắn có thể tới. Không thể nói rõ trong lòng là cảm giác gì. Hôm đó hắn cố ý chọn cùng một bè với lão Bạch mà lúc vào nước thì, lực chú ý của hắn một khắc cũng không rời khỏi người nọ. Ôn Thiền tin chắc trong chốn minh minh có tồn tại một lực lượng nào đó, bằng không lúc đó hắn sẽ không hốt hoảng đến khó hiểu như thế. Giang hồ quá lớn rồi, mỗi ngày đều có thể gặp qua vô số người quen biết rồi lại quên đi. Không để ý vai lướt qua nhau, quay đầu lại thì đã là trời Nam đất Bắc. Bất luận là chuyện của ai ôn tiền cũng có thể thuận theo tự nhiên, chỉ riêng mình lão Bạch hắn tuyệt đối không thể như vậy. Nhìn cái gì đó, nhà Quỳnh Nhi từ góc phòng nhảy ra, bao phục nghiễm nhiên đã dọn xong. Chúng ta có thể đi rồi. Ừ, ôn thiền giật nhẹ khóe miệng, thở sâu, sau đó mở bước rời đi. Khách Trương.